trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 499, C499, bắt giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, trên bãi đất trống, một thanh niên cao lớn đẹp trai đang huy động quyền pháp. Mấy đứa nhỏ bên cạnh đang học theo. Ha ha, thực lực của Lâm Tinh lại đột phá. Tiếp tục như vậy, Lâm Tinh tất nhiên có thể đột phá đến hư không cảnh. Cho dù là thiên tài trong thành thị, cũng chỉ có một bộ phận nhỏ mới có thể đột phá. Một khi đột phá, Lâm Tinh tất nhiên là cường giả hư không cảnh trẻ tuổi nhất của bộ lạc chúng ta. Mọi người đang nhìn Lâm Tinh tùy ý nghị luận. Trên mặt rõ ràng mang theo tươi cười. Nắm đấm huy động xong, Lâm Tinh đi trở về. Anh Lâm Tinh, Hình Vân nhất thời tiến lên, đưa lên đồ lau mồ hôi. Anh Lâm Tinh, thực lực của anh lại tiến bộ. Hình Vân mừng rỡ nói. Cô ta đứng ở bên cạnh Lâm Tinh, trong mắt rõ ràng có vẻ tự hào. Còn thiếu một chút, Lâm Tinh cười cười. Anh ta nhìn Diệp Tinh ở bên cạnh, hỏi, Mộc Huynh, quyền pháp này của ta thế nào? Rất tốt. Diệp Tinh cười gật đầu. Tất nhiên, đó là những gì miệng nói. Ánh mắt Diệp Tinh bây giờ cao cỡ nào? Tiếp xúc đều là đỉnh cấp công pháp thành thời không? Đó là do Chúa Tể thế giới sáng tạo. Trên thực tế quyền pháp này ngay cả Linh Việt bộ pháp hắn bắt đầu tu luyện cũng không bằng. Dù sao Linh Việt bộ pháp cũng là cường giả bất tử cảnh sáng tạo ra. Xem thực lực của ngươi phỏng chừng cũng chỉ biết nói không tồi. Anh Lâm Tinh chính là thiên tài cường đại nhất bộ lạc chúng ta. Ngắn ngủi 20 mấy năm cũng đã đạt tới đạo tắc cảnh đỉnh phong. Hình Vân liếc mắt nhìn Diệp Tinh một cái. Nói, về phần đạo tắc cảnh sơ kỳ, anh Lâm Tinh mấy năm trước cũng đã đạt tới rồi. Nghe vậy, Diệp Tinh hơi cau mày. Người phụ nữ này dường như đã nhắm vào hắn. Nhưng mà lấy tâm tình hiện tại của hắn, thật sự là lười cùng Hình Vân so đo cái gì. Thấy Diệp Tinh trầm mặc, khóe miệng Hình Vân theo bản năng nhấc lên. Cô ta đối với Diệp Tinh không biết vì sao thủy chung có một loại cảm giác cảnh giác. Quách CC, đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến từng đạo thanh âm vô cùng bén nhọn. Ầm ầm, cả bầu trời lập tức tối đen. Hai con cự cầm màu đen dài tới 30 mét xuất hiện, trực tiếp dừng lại ở trên đám người Diệp Tinh, che khuất bầu trời. Cự cầm, chim khổng lồ, những thứ này là người của Hắc Diệu Tông. Nhìn thấy cự cầm màu đen này, lão giả Katuchi biến sắc. Ầm ầm, từng cỗ khí thế dao động khủng bố tản mát ra. Sau đó trong hư không xuất hiện vài bóng dáng. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên vô cùng cường tráng. Trên người mặc áo giáp màu đen kỳ dị. Đầu trọc, trên mặt mang theo một tia hoa văn kỳ bí màu vàng. Hư không cảnh trung kỳ. Diệp Tinh cảm thụ một chút khí thế dao động trên người người trung niên này. Cấp tốc phán đoán ra. Ở phía sau còn có 5 người. Tất cả đều ở bộ dáng đạo tắc cảnh hậu kỳ. Dưới sự áp bách của người đàn ông này, một số người trong sân không chịu nổi, trực tiếp quỳ xuống. Lão già Katuchi cũng cảm thấy có chút khó chịu, thân thể run rẩy, vô cùng cung kính nói: "Đại nhân, các ngươi là người trong bộ lạc." Người đàn ông đầu chọc nhìn về phía mấy chục người phía dưới, ánh mắt lạnh lùng nói: "Vâng, đại nhân." Lão già Katuchi vội vàng trả lời, không dám do dự. Hắc Diệu Tông cường đại, tuyệt đối không phải thứ bọn họ có thể trêu chọc. Vậy đi với ta một chuyến đi. Vừa vặn đi đào núi Ngư Lân đang thiếu người khai thác Hắc Diệu Thạch. Người đàn ông đầu chọc lạnh nhạt nói. Quách CC, một tiếng kêu bén nhọn vang lên. Sau đó một con cự cầm hạ xuống. Trên cự cầm chính là 5 người ở đạo tắc cảnh. Ông, làm sao bây giờ? Tộc trưởng, lúc này sắc mặt Lâm Tinh, Hình Vân đột nhiên biến đổi. Lo lắng nói, khai thác mỏ, rõ ràng không phải là một công việc tốt. Hắc Dữ Tông là thứ chúng ta không phản kháng được. Đi thôi, lão già Katuchi sắc mặt cũng biến hóa một chút. Cuối cùng vô lực lắc đầu. Ông ta thực lực chỉ là ở hư không cảnh sơ kỳ. Hơn nữa tuổi già thể suy, tuyệt đối không phải là đối thủ của người đàn ông trung niên kia. Một khi phản kháng, mấy chục người bọn họ khẳng định không có lực hoàn thủ, đào hắc diệu thạch. Thân hình căng thẳng của Diệp Tinh hơi thả lỏng một chút. Vừa rồi hắn còn chuẩn bị xuất thủ. Nếu là đào mỏ, vậy mình trước tiên đi xem một chút. Xem có cơ hội nào có thể đạt được hắc diệu thạch hay không. Hắc diệu tông tuyệt đối là cường giả như mây. Thế nhưng khu vực dãy núi phỏng chừng cường giả sẽ không có bao nhiêu. Diệp Tinh trong lòng nhanh chóng làm tốt quyết định. Đoàn người tất cả đều đi tới trên lưng cự cầm. Đi thôi. Người đàn ông đầu chọc một lần nữa đi tới trên lưng một con cự cầm màu đen. Phạch phạch, hai con cự cầm chớp động cánh. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Đây là một dãy núi vô cùng to lớn. Toàn bộ dãy núi vô cùng kỳ dị. Nhìn qua giống như vảy cá bình thường. Hiện ra từng quy tắc sóng gợn. Lúc này các nơi trong dãy núi này còn có rất nhiều người đang đào bới. Đột nhiên, trên bầu trời xa xôi có hai con đại bàng khổng lồ bay đến. Sau đó tất cả người trên đó đều hạ cánh. Cách trương.